Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 277, mờ đêm đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 3 tháng, thời gian trôi qua thật là nhanh. Khoảng cách Thẩm Khang từ Uyển Châu trở về đã có 3 tháng. Trong 3 tháng chí ít Thẩm Khang chính mình là cảm thấy tất cả gió êm sóng lặng. Tưởng tượng đến từ chính Dược Vương cốc chèn ép cũng chưa từng xuất hiện. Mà ở Thẩm Khang sau khi trở lại không lâu, hắn ở Uyển Châu việc làm sự tình mới vừa truyền về. Uyển Châu Bách Hoa Thế Gia Phương Gia. Đó là một cái gì trọng tài. Tùy tiện đi ra cái trưởng lão đều đủ để ở Phương Châu nghênh ngang mà đi. Lớn như vậy tin tức, tự nhiên lại ở trên giang hồ nhấc lên to lớn sóng lớn. Bây giờ Thẩm Khang còn không mãn 20 tuổi đây. Liền ngay cả Uyển Châu Phương Gia bực này quái vật khổng lồ cho làm ngã xuống. Thực tại làm cho cả giang hồ đều vì thế mà chấn động. Bây giờ Uyển Châu Phương Gia sự tình vừa ra, các phái đều sẽ Vạn Kiếm Sơn Trang địa vị lần thứ hai cất cao không ít. Đương nhiên, rất nhiều môn phái đều sẽ Thẩm Khang ký lại không thể trêu chọc sách nhỏ bên trong. Không gì khác, hàng này như thế có thể dằn vặt. Tịch thu tài sản và giết cả nhà việc làm ra tặc lưu. Ai muốn là đắc tội hắn? Vạn nhất hắn trở lại một làn sóng đây. Nhìn Yên Vũ Lâu nhìn lại một chút Phương gia. Môn phái nào có thể nhận được? Không trêu chọc nổi. Chân tâm không trêu chọc nổi. Đại ca, ngươi vẫn là tai họa nhà khác được. Thời gian 3 tháng, đối với Thẩm Khang tới nói. 3 tháng này quá tương đương phong phú. Trước đây không lâu, Tam Pháp Ti trải qua tầng tầng sàng lọc điều tra sau. Vì hắn cung cấp một người tin tức, huyết thủ Phùng Đồ, cái tên này nguyên bản chỉ là cái đồ tể. Không biết từ nơi nào học một thân công phu, bởi vì khóe miệng liền thừa dịp bóng đêm sát hại hàng xóm một nhà. Sau đó liền tựa hồ triệt để bại lộ thích giết chóc bản tính. Từ nay về sau mỗi ngày lấy giết người làm vui. Thậm chí, một ngày như không động thủ hắn sẽ cả người không thoải mái. Mấy chục năm qua, hắn tàn sát thôn xóm không tính toán. Giết chết người càng là đếm không xuể. Bộ môn người đối với hắn nhiều lần vây quét. Các phái các thiếu hiệp rất nhiều lúc cũng nhiều coi hắn là làm hành hiệp trượng nghĩa mục tiêu. Đáng tiếc mấy chục năm hạ xuống. Phùng Đồ thật giống như là bật hách như thế. Chính là không bị đánh chết. Không chỉ có như vậy, hơn nữa còn lũ có kỳ ngộ, càng ngăn cản càng dũng cảm. Trước Tàn Diệp vẫn là danh bộ thời điểm, liền từng đối với vây quét quá. Đáng tiếc, nhiều lần để hắn chạy mất. Mà chỉ cần hắn chạy một lần, sẽ lần thứ hai làm ra đại án phát tiết. Mỗi một lần đều là mấy chục hơn trăm vô tội người bị hại. Nhà Tàn Diệp liên tiếp giơ chân, nhưng một mực đối với hắn không thể làm gì. Hàng này vận khí thật sự quá tốt rồi chút. Đến hiện tại, Phùng Đồ ở trước đây không lâu lại một lần nữa vây quét bên trong. Càng là đã trở thành nguyên thần cảnh cao thủ. Mà đến nguyên thần cảnh cao thủ bực này cấp độ, môn phái bình thường chỉ cần không phải chọc tới trên đầu mình, cũng không muốn dễ dàng trêu chọc. Quãng thời gian trước, vững chắc cảnh giới sau Phùng Đồ lại thò đầu ra. Vừa ra tay liền trực tiếp phá hủy một cái gần nghìn người trấn nhỏ. Để Tàn Diệp vì đó nổi trận lôi đình. Vừa vặn Thẩm Khang đòi hỏi liên quan với tội ác tài trời người danh sách. Tàn Diệp không chút suy nghĩ liền trực tiếp đem Phùng Đồ tin tức cho Thẩm Khang. Kết quả không hai ngày, huyết thủ Phùng Đồ liền bị giết. Chà chà. Thực sự là không làm sẽ không phải chết. Nhưng Thẩm Khang không thừa nhận cũng không được. Phùng Đồ có thể tung hoành giang hồ mấy chục năm vẫn có mấy cái bàn chải. Võ nghệ cực cao cũng là thôi. Cái kia một tay khinh công. Chạy đi thực sự lướt nhanh như gió bình thường. Chỉ cần phát hiện đánh không lại lập tức chạy đi liền chạy. Không chút nào dây dưa dài dòng. Hoàn toàn không hề có một chút điểm nguyên thần cảnh tôn nghiêm. Nếu không có Thẩm Khang vừa bắt đầu liền dùng lần theo phù ổn định vị trí của hắn. Vẫn đúng là sẽ làm hắn trốn thoát đi. Cuối cùng, Thẩm Khang trực tiếp đem huyết thủ Phùng Đồ đánh chết với Tương Châu Đàm Nguyệt Cốc. Xem như là chung kết Phùng Đồ này tội ác một đời. Có thể mặc dù là bực này tội ác tày trời người, Thẩm Khang chiếm được điểm hiệp nghĩa cũng có điều mới vừa quá ngàn mà thôi. Hắn tam pháp ti cung cấp trong danh sách tôm tép nhỏ bé càng không cần phải nói. Căn bản không có tư cách quá ngàn. Nếu không là ở phương gia thu gặt một làn sóng, hệ thống nhiệm vụ hoàn toàn là xa không thể vời. Đơn giản Thẩm Khang lại trực tiếp trên được rồi kinh thành cùng Tàn Diệp trò chuyện một phen. Mà Tàn Diệp cũng đáp ứng hắn lập tức phát động toàn bộ tam pháp ti sức mạnh. Tìm những người tội ác tày trời người. Ít nhất ác nhất ở Phùng Đồ bên trên người tư liệu cho Thẩm Khang. Nếu không là biết Thẩm Khang không phải người của mình, Tàn Diệp thật dự định ban cái thưởng cho hắn. Nhìn người ta này giác ngộ, người ta này tư tưởng, cũng không biết trên giang hồ những cái được gọi là các đại hiệp hại không xấu hổ. Nếu như trên giang hồ người như vậy nhiều mấy cái, hắn cái này tổng bộ đầu là có thể mỗi ngày uống trà chơi cờ sớm về hưu. Có điều nếu quá ngàn đại ác khó tìm, Thẩm Khang trước hết đem mục tiêu định ở những người tiểu ác trên người. Vốn là các nơi bộ môn liền đối với những người tầng tầng lớp lớp bọn đạo phỉ mệt mỏi ứng phó. Khi biết Thẩm Khang ý nghĩ sau, Tàn Diệp trực tiếp hạ lệnh đem Phương Châu những người tội ác tày trời phỉ khấu loại hình tư liệu. Toàn bộ giao cho Vạn Kiếm Sơn Trang nơi đó, mà tiếp nhận những tài liệu này sau. Thẩm Khang cũng rất nhanh phân biệt ra được cái nào phỉ khấu là bị bất đắc dĩ. Cái nào phỉ khấu là tội ác tày trời. Sau đó trực tiếp tấn công. Diệt một cái có một cái sơn trại hang cướp. Vì kiếm lấy điểm hiệp nghĩa. 3 tháng này Thẩm Khang hầu như đều là ở bên ngoài bôn ba. Không có cách nào. Không nghĩ trăm phương ngàn kế làm ra điểm hiệp nghĩa. Hắn liền nhận thưởng đều sắp đánh không nổi. Thời gian 3 tháng, Phương Châu đều sắp tàn sát một lần. Phương Châu các nơi phỉ khấu trong lòng cái kia khổ a, vốn là bọn họ vào nhà cướp của kiếm cơm ăn. Bên trong thậm chí có không ít là danh môn thế gia trong bóng tối nâng đỡ lên. Các nhà luôn có chút màu xám khu vực không thể bắt được bề ngoài trên. Nâng đỡ một ít đạo phỉ tự nhiên là rất tốt lựa chọn. Hơn nữa các nơi núi cao rừng rậm. Các nơi phỉ khấu càng là liên miên không dứt, có thể kết quả không biết từ khi nào bắt đầu. Đột nhiên phi tiên kiếm Thẩm Khang cái này Phương Châu mạnh nhất đại lão liền xuất hiện. Đem bọn họ nhấn trên đất chính là một trận ma sát. Hơn nữa nghe nói phi tiên kiếm cao nhất ghi chép là bôn tập mấy ngàn dặm. Một ngày, có thể liền tiễu 17 cái trại đều không mang theo lấy hơi. Đây là một ra sao tốc độ. Bồn tập ngàn dặm a, người bình thường e sợ chạy đều chạy không tới. Huống chi vẫn là liền tiễu 17 cái trại. Quả thực đem toàn bộ Phương Châu đạo phỉ đều giết lòng người bàng hoàng. Muốn từ lương tâm đều có. Nhà ai nguyên thần cảnh cao thủ không phải khỏe mạnh ở nhà đợi khổ cực tu luyện. Tranh thủ tiến thêm một bước. Có thể một mực hàng này chính là không theo lẽ thường ra bài. Trở thành nguyên thần cảnh cao thủ không bao lâu. Trước tiên diệt Phương gia sau đó đánh chết huyết thủ Phùng Đồ. Cuối cùng còn đối với phổ thông đạo phỉ ra tay. Toàn bộ Phương Châu vũ lực trình độ vốn là thấp. Đừng nói bọn họ những này vào rừng làm cướp số khổ người. Coi như là Phương Châu đỉnh cấp đại phái lại có ai có thể đỡ được Thẩm Khang một kiếm. 3 tháng. Thẩm Khang đã ở Phương Châu tai họa 3 tháng. Không ít trại chủ môn lại thấy đến Thẩm Khang đến sau cái kia đều là một cái nước mũi một cái lệ. Khóc được kêu là một cái thương tâm. Không ít người trực tiếp bỏ qua nhà cũng hướng về hắn các châu lần trốn. Thực sự là thật đáng sợ. Cùng người như vậy làm hàng xóm. Trong lòng khổ có ai biết. Hô, đánh xong thu công. Thẩm Khang chậm rãi đi ra đã ngói vỡ tường đổ sơn trại. Cả người không nhịn được thổn thức một phen. Đã 3 tháng, Tàn Diệp bên kia ngoại trừ giúp hắn tìm tới một cái huyết thủ phùng đồ ở ngoài, lăng là không có tin tức khác. 3 tháng này bất đắc dĩ, Thẩm Khang cũng chỉ có thể đem mục tiêu thả ở xung quanh Sơn Phỉ cường đạo trên người. Dù sao mũi lại nhỏ cũng là thịt, đại ác trong thời gian ngắn không tìm được, chỉ có thể nắm một ít tiểu ác đến góp đủ số. Vài điểm, mười mấy điểm, mấy chục điểm điểm hiệp nghĩa ta cũng không chê ít. Góp nhỏ thành lớn, góp ít thành nhiều, một chút tích lũy luôn có thể tích góp ra không ít. Huống chi, những này đạo phỉ nói không chắc mặt sau thì có người. Tìm hiểu nguồn gốc không làm được liền có thể tóm lại một con cá lớn đây. Chỉ là có chút đáng tiếc chính là, Phương Châu đạo phỉ chất lượng quá kém. Coi như mặt sau có người cũng đều là chút không ra hồn. Duy nhất đáng mừng chính là, theo Thẩm Khang động tác, toàn bộ Phương Châu trị an vì đó một thanh. Những người ngày xưa vào nhà cướp của cường đạo hiện tại cũng không dám làm ác. Dưới tình huống như thế, nhà ai còn dám ra ngoài cướp bóc, không sợ bị phi tiên kiếm cho nhìn chằm chằm sao? Tất cả mọi người tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng cũng đều yên lặng đạt thành rồi nhất trí. Tình nguyện ở nhà ăn khó nuốt món ăn, cũng không thể ra cửa tìm việc, cùng người như vậy làm hàng xóm. Những ngày tháng này chân tâm không gửi qua, còn tiếp tục như vậy, nếu không mấy tháng, dưa muối đều không đến ăn. Mà Tàn Diệp thu được Phương Châu tin tức sau, cũng là cảm khái không thôi. Yên lặng lại cho các nơi bộ môn nhiều gia tăng rồi mấy phần nhiệm vụ. Nhìn một cái người ta, đây là cái gì dạng tinh thần? Đây là cái gì dạng hành vi? Nếu không là Thẩm Khang là người trong giang hồ, Tàn Diệp lúc này đều có thể cho hắn phát một cái chiến sĩ thi đua giấy khen. Đương nhiên, những này Thẩm Khang tự nguyện hành vi thu hoạch vẫn tương đối đại. Trên thực tế thu hoạch so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn một ít. Mỗi tháng có thêm không nói. 2-3 vạn điểm hiệp nghĩa đều là có thể tích góp đi ra. 3 tháng, hắn tiêu hao 3 vạn điểm hiệp nghĩa. Bây giờ đã thăng đến nguyên thần cảnh 2 tầng. 3 tháng, trước 2 lần đánh khen thưởng hắn còn giữ không sử dụng đây. Bây giờ 1 tháng mới lại bắt đầu. Chờ lần này nhận thưởng hoàn thành, gần như liền có thể tích góp ra tinh không hòm báu đi. Tích góp lâu như vậy, có thể rốt cục có thể mở đem đại cách chương.